Chương 2374, không phải để cho ta đem để cho ta tới ba chữ nói toàn bộ. Thanh âm này cuối cùng là để một thiếu tá cảm nhận được cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa nơi đây. Các ngươi là ai? Hắn cho mày, hiểu chính mình y hề phục, tiện đà đưa về phía mỹ nữ tay lại không có dừng lại ý tứ. Ân giống như cũng là hải quân, ân chính nghĩa áo khoác ngoài hải trong quân, binh nhất trở xuống đều mặc hải quân cơ bản chế phục cùng ngũ, tấn thăng đến ngũ trưởng về sau liền có thể tuyển trạch các loại mặc quần áo phương thức, cũng có thể mặc y phục hàng ngày, tới ủy quan đẳng cấp liền cho phép van mặc chính nghĩa áo khoác ngoài cùng tiêu chuẩn chế phục phối hợp. Đến rồi giáo quan, cũng chính là thiếu tá bắt đầu, liền cho phép van mặc chính nghĩa áo khoác ngoài cùng với y phục thường phối hợp. Đơn thuần từ chính nghĩa áo khoác ngoài cùng với y phục hàng ngày mà nói, vẫn là rất khó phân rõ ràng thân phận của đối phương rốt cuộc là cái gì. Trong Đông Hải, đẳng cấp cao quan quân cơ bản không có, một thiếu tá rất là yên tâm thoải mái không có đứng dậy, tiếp tục động tác của mình. Không phải để cho ta đem để cho ta tới ba chữ nói toàn bộ. Lưu Húc chân mày trực nhảy, người này là đang khiêu chiến cực hạn của mình sao? Dĩ nhiên kiêu ngạo đến loại trình độ này, ở bên trong phòng làm việc trước mặt nhiều người như vậy trước còn như vậy hành vi, cái này để cho ngươi tới cái gì? Tì nà như mày nói. Đương nhiên là để cho ta tới chấp hành chính nghĩa bắt hắn lại. Lưu Húc trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, phía sau đi theo Lưu Húc tới được thập mấy người lính chen nhau lên, đem trong kinh ngạc một thiếu tá trực tiếp bắt. Uy, hỗn đản, bung. Siêm y không ngay ngắn một thiếu tá tức giận trách cứ, hận không thể liền cho những binh lính này vài cái bàn tay để bọn họ thanh tỉnh một chút, chính mình nhưng là thiếu dô, đại danh đỉnh đỉnh một thiếu tá. Mỹ nữ hù dọa, trực tiếp liền che ngực chạy ra ngoài. Lưu Húc không có mở cửa, người bên ngoài tự nhiên cũng không có ngăn cản nàng. Phanh yêu dị tử sắc điện quang chợt trong phòng mọc lên, một đạo tử sắc hồ quang điện trực tiếp rơi vào một thiếu tá trước người, hung hăng đánh ở trên sàn nhà. Hồ quang điện xuất hiện để một thiếu tá lập tức trợn tròn mắt. Năng lực trái ác quỷ giả nơi đây làm sao sẽ xuất hiện năng lực trái ác quỷ giả? Trái ác quỷ ở trong Đông Hải mặc dù là tương đối rất thưa thớt, nhưng đến rồi thiếu tá như vậy đẳng cấp quân quan hay là biết những thứ này tồn tại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Một thiếu tá nuốt nước miếng, những người này dường như lai giả bất thiện. A3 nhất thanh thúy hưởng, bản bộ đội trưởng lắc lắc tay của mình, ân, người này thịt đỉnh não nha ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Một thiếu tá bất khả tư nghị, ngay sau đó là một hồi nổi giận, vặn vẹo mặt mũi. Nha nở thì sắp nứt liều mạng đấu tranh. Thức tỉnh hắn quả đoán hạ mệnh lệnh, hôm nay tới nơi này chính là tới tính sổ, nơi nào còn dùng cố kỵ cái gì có Lưu Húc mệnh lệnh, bản bộ đội trưởng hạ thủ càng thêm đẹp trai. Hai tên lính cầm lấy một thiếu tá, hắn hai tay làm nhiều việc cùng lúc, hung hăng quạt tới. Đùng đùng tràng pháo tay không ngừng truyền đến quanh quẩn ở bên trong phòng làm việc, nghe là chói tai như vậy khiến người sảng khoái. Một thiếu tá từ bắt đầu phát điên đến phía sau trực tiếp bối rối, những người này đơn giản là gia súc. Nào có ở chính mình bên trong phòng làm việc khi dễ như vậy chính mình không được, tỷ phu, ngươi nhanh tới cứu ta, ta thật là sợ nha. Ước chừng thời gian một phút bản bộ đội trưởng mới có đình chỉ động tác, đứng ở vừa trà lấy hai tay, nha, người này thịt quá tùng thỉ, đánh đều không có cảm giác nha. Hiện tại thanh tỉnh Lưu Húc đi tới, hai tên lính trực tiếp áp chứ thân thể hắn, đồng thời ném một cước để cho quỳ trên mặt đất. Cứ như vậy mắt nhìn xuống hắn, Lưu Húc hai mắt sát cơ giạt rào, gieo họa chính mình đồng bọn thân nhân tên. Quyết không tha thứ thanh tỉnh, ngươi rốt cuộc là người nào? Một thiếu tá mơ hồ không do nói, nước mắt và nước mũi cùng nhau chảy xuống, hình như là bị thiên đại ủy khuất tựa như. Ba lại một cái tắt xuống phía dưới, bản bộ đội trưởng quả quyết quạt tới, một cái tắt trực tiếp vô vào trên đầu của hắn, liền cùng đánh tôn tử tựa như. Hôn đản, gặp được bản bộ Lưu Húc thiếu tướng lại vẫn dám loại thái độ này. Bản bộ thiếu tướng Đông Hải căn cứ hải quân tới một bản bộ thiếu tướng, ngươi hù dọa ai đó? Một thiếu tá căn bản cũng không tin tưởng. Bản bộ thiếu tướng nơi nào sẽ rồi danh chứng đau tới nơi này mù đi dạo liền giống như chính mình tỷ phu, căn bản cũng không tới nơi này xem nhìn một cái nha. Chỉ là, vì sao những người này vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng còn có gan vọt tới chính mình bên trong phòng làm việc tới vẽ mặt, cái này không sẽ thật là cái nào thiếu tướng rồi danh chứng đau tới trêu đùa. Chính mình á vị này thiếu tướng các hạ, ngài thật là một thiếu tá cẩn thận hỏi. Hắn cỡ nào hy vọng nghe được khắc đáp án A, như vậy nên là mình hiển uy thời điểm. Lưu Húc tức giận trong lòng sớm đã bởi vì nghĩ đến ra mà ca đảo sự tình mà đạt tới đỉnh phong, cười lạnh nói, một thiếu tá, vậy ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ là người thế nào? Ngươi thật là lớn cầu đảm, dĩ nhiên cùng sơn tặc liên hợp, tàn hại ra mà ca đảo dân chúng, ngươi nói, ngươi có nên hay không chết ra mà ca đảo sơn tặc ân, nơi đó hình như là đồ tể tên kia địa bàn. Một thiếu tá suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn, hiện tại thiếu tướng các hạ xuống đây nơi đây bới móc, không phải là bởi vì cái kia đồ tể chọc phải hắn á ôm ý nghĩ như vậy. Một thiếu tá trên mặt mang nụ cười xu nịnh, nói, thiếu tướng các hạ, là không phải đồ tể tên kia chọc tới ngài yên tâm, ta để hắn qua đây cho ngài bồi không phải. Cút Lưu Húc giận dữ, một cước đưa hắn đạp đi ra ngoài, hai cái đè nặng binh lính của hắn cực kỳ bắt mắt trực tiếp buông tay. Phanh một thiếu tá đầu đụng phải làm công trên bàn, đỉnh đầu toát ra một cái túi lớn, lại hắn lại hoàn toàn mặc kệ cái này đau đớn, trực tiếp bỏ tới. Thiếu tướng các hạ, ngài bỏ qua cho ta đi, ta nhất định hảo hảo giáo huấn đồ tể cái tên kia. Cái kia đắc tội lão nhân gia, ta nhất định sẽ làm thịt hắn vì ngài xả cơn giận này. Nói, hắn tự tay trực tiếp cầm lấy đối phương ống quần. Lưu Húc tức giận vô cùng, tâm lý thầm nghĩ nhanh lên một chút làm thịt người này. Ô hát, ta đây bạo tính khí, không làm thịt ngươi thì không được tích. Bản thiếu gia hiện tại thầm nghĩ làm thịt ngươi, lấy cảm thấy an ủi như vậy bởi vì ngươi mà chết đi linh hồn. Nói, hắn lại là một cước đá ra, trực tiếp đưa hắn đập bay.